Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 60. Ước gì có cậu ở đây cùng mình. Tới nhà trọ, việc đầu tiên Tùng nhìn thấy là cửa đã khóa kín mít bên ngoài. Cả đám đều mất tiêu hết trơn rồi ta. Gọi cho Xuân, giọng của nó tí tởn bên kia điện thoại. Nè, chiều gì gặp tôi đi, tôi đang bận nhận việc mà. Rồi chấm dứt cái cuộc nói chuyện. Tùng chân hững, mấy cái đám này làm gì á mà không ai chịu nói với cậu một tiếng nào, cứ nhìn con cậu ra rìa vậy. Đành gọi cho anh trợ lý, y như rằng tuy là không bị la, nhưng cậu lại bị tra tấn cái một trận mà anh ta tự than vãn. Lóc cà lóc cốc tới cái chỗ của anh quản lý lấy mấy cái hợp đồng còn giữ lại được làm cho trọn. Như đã hẹn, 4 giờ chiều Tùng quay lại cái nơi phòng trọ, có đủ thằng Sơn, Xuân và anh Kỳ. Thì ra cả tuần nay anh Kỳ cũng đã tích cực tìm việc làm và được một quán bar nhận vào. Vừa lúc họ cũng cần thêm tiếp viên nên đã giới thiệu cho Xuân vào làm luôn. Nè, bộ cậu tính là xuống đây luôn hả? Không phải đi chơi sao? Tùng hỏi khi thấy Xuân nhận việc làm ở thành phố. Đi chơi sao? Nè, cậu nghĩ xem tôi có rảnh rỗi dữ vậy không hả? Thiệt ra thì cái con em của tôi thi rớt, không có đi học nữa. Có nó nhà phụ mẹ tôi buôn bán á, thành ra tôi là người thừa nè. Quanh quẩn riết được cũng chán, cuối cùng tôi đã quyết định xuống đây một chuyến xem có khá hơn hay là không. Vậy sao? Vậy thì xin chào đón cậu. Tùng đưa tay ra bắt, mặt vẻ vợ làm xấu mà chào mừng Xuân. Cảm ơn. Xuân đập mấy phát thiệt là mạnh vô trong tay của Tùng, đáp lại với cái mặt khó coi đó. Tôi xuống là cũng để coi mắt cậu em rể nữa nè, nói chuyện mấy lần mà chưa có thấy mặt. Xuân phun cả nguyên một cái bụng nước đang uống ra ngoài. May là không có ai đứng ở trước mặt của nó, chẳng là lúc vừa gặp được mặt Xuân đã gọi nó là em rể ngọt xớt rồi. Nói là anh hai đã đồng ý rồi, tưởng nó chơi, sao giờ lại giống như thiệt vậy nè trời. Nè, vậy cậu định ở đâu chưa hả? Tùng bỏ qua cái kiểu nhã nhét của Xuân mà cậu đã quen quay lại cái vấn đề chính. Ở đây luôn, đi làm chung với anh Kỳ Long cho tiện. Xuân đấm nhẹ lên vai của anh Kỳ. Nè, gọi tôi là anh Kỳ được rồi. Anh Kỳ vui vẻ đáp lại. Tùng còn chưa xác định chính xác là anh Kỳ Long là ai, theo cái hành động kỳ quái của Xuân thì anh Kỳ đã lên tiếng. Cậu đưa mắt nhìn anh Kỳ như là dò hỏi. Anh Kỳ cười liền giải đáp cái thắc mắc đang tổ bố ở trong, hướng về phía anh ta. Thì có gì đâu, tôi khai sinh tên là Kỳ Long, nhưng mà cái tên Kỳ á kỳ quá à, làm cho tôi thấy ngại. Thời đi học tôi thường là bị bạn bè chọc ghẹo, cho nên tôi hay để cho mọi người gọi là anh Kỳ thôi. Thực ra tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Anh Kỳ Long. Nè, đúng là cái tên gây quá chú ý mà. Tùng kết luận khi nghe tên đầy đủ của anh Kỳ. Nếu như không nhờ Xuân làm cùng chỗ, đi xin việc cùng ngày mới nhìn thấy hồ sơ của anh Kỳ, thì không cậu cũng sẽ không biết đâu. Kỳ Long đúng là cái tên để cho người ta réo mỗi ngày thì cũng là hơi ngượng miệng. Mà mãi nói chuyện tới tên mà quên đi cái chuyện chỗ ở của Xuân. Ở đây hai người thì còn tạm được, chứ ba người thì thực ra là hơi khó. Nè, ba người chật lắm đó, cậu ở được không hả? Tùng cũng khá lo. Không sao mà, mới chừng ước chừng ráo xuống đây thôi. Công việc vẫn là còn chưa biết ổn hay là không, tiết kiệm một chút đó là chắc ăn hơn. Tùng nhìn qua anh Kỳ, ý hỏi là có tiện cho anh hay là không. Anh Kỳ vội vã trả lời. Trong túi của tôi á giờ không có đồng nào nữa nè, cuối tháng này mới có lương lận, tiết kiệm một chút sẽ tốt hơn. Tùng lại nhìn qua Sơn, nó hiểu y cũng vội vã trả lời. Em thì đi làm cả ngày, chẳng có dùng phòng bao nhiêu đâu, để cho hai anh ấy phụ thì em cũng đỡ lo mà, tiết kiệm một chút cũng sẽ tốt hơn. Nè nè, hẹn vậy đi ha, nếu mà không ai cảm thấy ngại là được rồi. Chúc mừng nghe, vừa có chỗ ở vừa có việc làm, hay là tôi cũng sẽ tới đây ở luôn ha, tiết kiệm một chút sẽ tốt hơn. Không được. Cả ba cùng đồng thanh, rồi cả ba nhìn nhau cười. Sơn lên tiếng trước. Hơ, anh mở đây hả? Chắc tụi em bị ông chủ nhà hù chết luôn rồi. Sơn le lưỡi, nhớ tới ông chủ của Tùng ở võ đài và cái ông chủ hầm hầm chạy tới đây như thế nào. Mà anh có tốn tiền, chỗ ở đâu mà lo chứ. Nè, sao mày nhát gan quá vậy hả? Tùng mắng, vì cậu cũng đang giận ông chủ của cậu, giận cả chém thớt mà. Tao cũng không đồng ý đâu, tao không thích bị dạ lây. Xuân hùng hồn ủng hộ Sơn. Mày không có tình có nghĩa hết trơn á. Tùng chì chiết. Quay qua anh Kỳ, Tùng hỏi khi chưa nghe anh ta lên tiếng. Còn anh, lý do gì nào? Anh sao? Quá trời cho bốn người luôn đó. Lý do chính đáng quá hả? Tùng phản bác. Anh Kỳ thì chỉ cười cười. Nhưng do đang giận ở trong lòng nên nói vậy thôi. Chưa có chết, Tùng cũng không dám bỏ nhà đi khi chưa được ai đó cho phép đâu. Nè, chuyện của cậu sao mà lại ồn ào tới ai cũng biết thế hả? Hay danh chính ngôn thuận là người của người ta rồi? Xuân bất tử phát biểu, làm cho Tùng muốn té cái rầm xuống. Cái gì mà lại cũng biết chứ? Ai là ai? Cậu nói ai chứ? Xuân không nói, rồi hất đầu chỉ về phía anh Kỳ. Tùng nhăn mặt. Cái này là đặc biệt, nhưng mà sao cậu biết anh ấy chứ? Thì tôi kể chuyện định gả con em của tôi cho cậu mà không được. Không cần nói lý do thì anh ấy đã biết gì sao rồi. Không lẽ... Tùng lại đưa mắt nhìn Sơn. Mày cũng nghe luôn rồi hả? Sơn gật đầu xác nhận. Tùng xanh mặt. Dù gì thì xưa nay Tùng vẫn là giấu gia đình, hôm nay bị Xuân làm lộ ra hết trơn rồi. Tùng nhìn Xuân như là muốn ăn tươi nuốt sống. Thiệt ra thì hồi trước á, ông chủ Út cũng nghi nghi rồi. Sau này thấy ông chủ của anh á, em cũng đã ngờ ngờ. Bây giờ thì xác nhận lại chắc chắn thôi. Tùng cười khổ. Vậy là cậu đã mất mặt anh hai với nó rồi. Giọng của thằng Sơn lại tiếp tục lọt vào trong tay của Tùng. Nè, vậy còn cái chuyện con Út nhà thì sao hả? Nhà sao? Phải hả? Cậu quên mất chuyện cha của cậu đang định kết thông gia với nhà của bác hai. Chuyện gì chứ? Sao lại có cô Út Nhàn ở đây nữa? Đừng nói là cậu thịt được em nào rồi đó hả? Thịt cái đầu cậu á. Là người mà cha tôi đi hỏi của cho tôi đó. Mà chắc kỳ này về dưới cưới luôn cho rồi. Hơi. Tùng nghĩ vậy thật. Ban đầu cậu là còn muốn đấu tranh, chỉ bởi vì thì tại là cậu tưởng có người yêu cậu. Ai ngờ tới từng bây giờ một chút cũng là không giành được. Lấy vợ sao? Cậu không đùa chứ? Làm hại con người ta thì sao nè? Anh Kỳ lên tiếng. Nhưng mà cha em ông khó lắm đó. Ông ấy nói là làm. Em sao mà dám mở miệng cãi chứ? Gặp cha của cô ấy cũng tán thành vô cùng luôn. Đợt rồi cha em gặp tai nạn, nhà em tưởng như là không còn gì để cứu vãn người ta, là sao muốn qua làm sư gia nữa. Ai ngờ bác ấy không những không làm đơn mà còn giúp thêm một tay nữa. Hỏi làm sao mà mở miệng từ chối cho được chứ. Thì nói rõ cho cha cậu biết đi. Anh Kỳ lại tư vấn. Nè, anh nghĩ xem á, nó làm sao chứ? Nói cho ông ấy biết, đứa con ấy đổ mồ hôi sôi nước mắt, hy sinh đi mọi thứ thú vui trong cuộc đời, lao động cực khổ nuôi cho nó ăn học thành người, rằng là nó không bình thường hay sao? Cậu cho những người như là không bình thường hay sao? Cậu có rẻ bản thân mình sao hả? Anh Kỳ có vẻ là không vui khi nghe mấy cái chữ không bình thường. Bản thân của em á thì không có thấy gì đâu, nhưng mà phải thực tế một chút, đại đa số mọi người đều coi đó là bất thường mà. Vậy nói cậu có người yêu rồi đi. Xuân phụ qua vào. Nếu như cha tôi bảo dẫn về thì làm sao đây? Thì kiếm đại một người nào dẫn về đều được rồi. Xuân thứ dạy. Khùng, bắt cưới á thì ai làm cô dâu đi chứ? Cậu chắc cho tôi xin đi. Xuân le lưỡi. Nhưng mà không chừng cưới vợ á, sống như một người bình thường như vậy cũng sẽ hạnh phúc hơn. Anh Kỳ nhìn xa xăm mà nói. Tùng không cãi. Cậu nghĩ trong bụng, có lẽ anh Kỳ tự nói mình thì đúng hơn với cậu. Mà cậu cũng nghĩ, tới lúc nào đó rồi không còn tránh né được nữa thì chắc chắn cậu phải lên đường lấy vợ thôi. Mấy bữa nay á, cha của em cũng dục gì về quê để mà đi nói chuyện với người ta hoài đấy thôi. Lần trước á, không phải cha gặp tai nạn không chừng là năm nay có cháu nội bế rồi. Tùng nói tỉnh queo, cứ như là không phải chuyện của cậu vậy. Hay là thanh toán cho xong mấy cái hợp đồng còn tồn động rồi về nhà một chuyến hỏi vợ luôn. Anh Kỳ và Xuân thì bật cười sằng sặc vì hai cái kẻ kia như biết cậu đang nói đùa. Nhưng có một người không biết cậu nói đùa, mặt mày xanh như tàu lá, nghẹn đến nín thở. Đó là Sơn, em của cậu. Vũ Phong thời gian đầu Kim Thành biệt tâm biệt tích, anh ta cũng không để ý lắm, vì là dù gì cậu ta vẫn hay như vậy mà. Giả lại bây giờ nếu như có người tình rồi, chắc là không rảnh để mà làm phiền anh. Nhưng lâu thì cũng có chừng mực thôi, lâu quá thì cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Vũ Phong thỉnh thoảng nhân lúc rảnh rỗi cũng ghé qua nhà cho cha mẹ của Kim Thành truy tông tích thằng bạn, vì gọi hoài mà nó chẳng chịu bắt máy, máy cứ reo mãi rồi lại tự ngắt. Ghé thầm sẵn hỏi tin tức luôn, biết hắn ta vẫn mạnh khỏe thì cũng cảm thấy yên bụng. Hôm nay Vũ Phong lại nhận được cuộc gọi của mẹ Kim Thành, giọng của bà ta tràn ngập lo sợ. Vũ Phong vội vã đi ngay. Đó là sau khi anh ta thắng cuộc đấu võ đài ở một tuần, những gì nghe được làm cho anh ta lo lắng đến không ít. Đây là những gì anh nghe được từ miệng của mẹ Kim Thành. Thời gian trước chồng của bà ta có tham gia những cái vụ làm ăn phi pháp, nhưng mà những vụ làm ăn đó càng ngày lại càng nguy hiểm. Ông ấy có ý rút lui, nhưng những người cùng làm trước đây lại không muốn. Sau đó họ lấy những cái bằng chứng làm ăn phi pháp của lúc trước uy hiếp ông ta. Dũng biết Kim Thành có tàu buôn qua nhiều nước, họ đã lợi dụng cha của anh làm áp lực với anh, bắt anh phải hợp tác với họ. Kim Thành đã nhận lời để vận chuyển cái số hàng hóa trong thời gian qua trên tàu của anh ta cho họ. Nhưng cách đây một tuần, trong khi vận chuyển thì hàng tàu của anh đã bị bão đánh tan, anh ta cũng đã mất tích ở trong cơn bão. Bà lo quá, không ai tìm thấy gì cả. Đội cứu hộ tìm người ở trong cơn bão vừa rồi cũng không tìm được xác của anh, cũng không thấy tin báo về là anh ta an toàn. Bà khóc nức nở. Nếu không phải vì giúp chúng tôi tránh tù tội, nó đã không mạo hiểm rồi. Ban đầu nó đã không có đồng ý, nhưng thấy cha của nó ngày càng héo hắt, nó cuối cùng cũng đã đồng ý với người ta. Tôi đã nghĩ là không nên để con mình làm cái chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng còn ông ấy, chúng tôi lại không muốn ông ấy già rồi mà lại còn phải ngồi tù. Vũ Sào Phong sau khi nghe xong là tức tốc đến chỗ tàu của Kim Thành bị tai nạn. Anh không biết thằng bạn chí cốt giờ này lạnh giá ở dưới đáy biển hay là may mắn trôi dạt về cái chỗ nào. Vũ Phong cứ như là có lửa cháy trong bụng, anh càng sợ hơn khi nghe thuyền phó của Kim Thành kể ra tường tận. Khi tàu chuẩn bị vào đến cái nơi tránh bão, Kim Thành đã chạy xuống cano để mà chạy đi. Ngay khi cái cơn bão bắt đầu ập tới, cuối cùng tàu lớn cũng đã không tránh kịp, bị bão đập tan tành hết cả rồi. Thử nghĩ chiếc cano nhỏ bé đó làm sao mà thoát nổi chứ. Nhìn vẻ mặt của thuyền phó, một phen kinh hoàng nhớ lại mình đã may mắn sống sót sau khi tàu đã bị đánh vỡ ngoài khơi. Mà Vũ Phong không dám hình dung nhân ảnh nhỏ nhoi đó đang bị sóng dữ nuốt gọn như thế nào. Anh không dám nghĩ, nhưng cái cảnh anh chưa từng chứng kiến đó cứ hiện ra ở trong đầu. Lúc đó Kim Thành nghĩ gì chứ? Có sợ hãi hay không? Có kêu cứu không? Sẽ tuyệt vọng như thế nào, kinh hoàng như thế nào chứ? Trái tim của anh như đang bị ai đó xé cho từng mảnh. Lần cuối cùng anh gặp Kim Thành, đáng ra anh phải nhận thấy cái điều kỳ quái của cậu ấy mới phải. Cố chấp với anh bao nhiêu năm trời, làm sao mà dễ dàng thay đổi như thế chứ? Vậy mà anh lại vô tâm. Anh vô tâm tin rằng trong thoáng chốc Kim Thành có thể quay sang yêu một ai đó. Chỉ vì bởi anh chưa từng yêu ai, chưa từng biết tình yêu là như thế nào, nên anh đã không nhận ra sự bất thường của Kim Thành. Nếu như là bây giờ, anh sẽ nhận ra. Khi anh biết tình yêu sẽ làm cho con người ta điên đến cỡ nào, cố chấp cỡ nào, thì anh chắc chắn sẽ không để cho Kim Thành ra đi với một cái lý do vô duyên như thế mà rời đi.